Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 198, Namor. Sau một giờ, ở Nick Fury mệnh danh là Kén Tầm, trụ sở bí mật. Đặc công đưa cho hắn một phần báo cáo điều tra. Không có thẻ căn cước rõ ràng. Không có xã đảm bảo tài khoản. Cũng không có vân tay đăng ký tin tức. Liếc nhìn ghi lại, Nick Fury có điểm vò đầu. Điều này làm cho hắn làm sao truy tra. Đúng vậy, ngay cả một điểm xã giao ghi lại cũng không có. Daisy cũng phóng hạ máy vi tính. Mặt người phân biệt hoàn toàn vô dụng. Đối phương giống như là một người trong suốt. Hoàn toàn không có hoạt động xã giao. Phần mềm lại tiên tiến cũng không dùng. Hawkeye nhưng thật ra đưa ra một cái biện pháp, đó chính là từ đối phương y phục, trang bị thậm chí là vũ khí linh bộ kiện hạ thủ điều tra. Phương pháp này trên lý thuyết được không? Bất quá tốn thời gian quá dài, thực tế là cái biện pháp đần độn. Chuyện này ta tự mình xử lý. Chứng mạn có ý tứ là hai người có thể đi. Hawkeye mở ra chiến cơ trở về tổng bộ. Daisy cũng xua tay cáo từ về nhà. Đối với Namor, tư liệu nàng nhớ không được nhiều. Người này có một đống lớn cường hóa thân thể năng lực. Cái gì lực lượng siêu cấp sự chịu đựng, ở dưới nước tốc độ không ai bằng. Hơn nữa cùng sát vách Aquaman không quá giống nhau. Hắn có thể phi. Daisy đối với Namor ấn tượng thật không tốt. Tính tình thô bạo, làm việc xung động. Có gián đoạn tính bệnh tâm thần còn chưa tính. Hàng này còn không có đầu óc. Xen lẫn trong Super Heroes trong đội ngũ lại không có một chút anh hùng chi tâm. Nước ngập Wakanda, vô số bình dân vì vậy bỏ mình. Chính là hắn làm chuyện tốt. Nếu không phải là bởi vì hắn Atlantis vương tử thân phận. Hắn căn bản không tư cách gia nhập vào Illuminati. Lời nói dối nói 1000 lần liền là chân lý. Daisy gặp người liền nói mình là bạn của Wakanda. Bây giờ mình cũng phải tin rồi. Nước ngập Wakanda còn không có phát sinh. Thế nhưng nàng thiên nhiên rất đúng Namor sẽ không hảo cảm. Ngày thứ hai, nàng thay đổi món t-shirt. Phá động quần jean, giày vải, như là người bình thường giống nhau. Vừa đi đường một bên chơi điện thoại di động. Namor đang ở nàng phía trước 100 mét địa phương bồi hồi. Cái này vất vả trung niên nhân bắp thịt phồng lên, thân hình cao lớn, thoạt nhìn phi thường có sức mạnh, chỉ là hình tượng chán nản, râu mép tóc loạn thành nhất đoàn xa xa xem giống như là một kẻ lang thang. Daisy quan sát tỉ mỉ lỗ tai của hắn, lắng tai đóa bị nồng đậm tóc đắp lại, nhưng là từ đường nét còn có thể nhìn ra một ít dị thường. Namor ánh mắt rất mê man. Đần độn được dịp trên đường phố lưu lạc, chỉ có chứng kiến trên màn ảnh truyền hình Human Tot lúc chỉ có sẽ lộ ra một điểm suy tính ý tứ. Liên tục theo dõi 3 ngày, Daisy cảm giác mình bị Nick Fury gài bẫy. Namor chứng kiến Human Tot quả thực nhất định có dị thường. Nhưng xa không đến gây chuyện tình trạng, như thế mỗi ngày theo dõi xuống phía dưới. Từ lúc nào là một đầu a? Bởi vì là bí mật giám thị nhiệm vụ, nàng lại không thể giao cho mình ở S-H-I-E-L, đê bộ hạ. Mắt thấy Namor chậm chạp không động thủ, Daisy mất kiên trì, nàng muốn giao sắc chặt đây rồi giải quyết chuyện này. Dính đến Milton, nàng chuyên môn liền chuyện này gọi ra Jean Grey thương lượng. Hai người kỳ thực không quen, nhưng có Storm làm cầu, cũng không thể nói không biết. Daisy hẹn ở quán cà phê gặp mặt, Jean vẫn như cũ rất điềm tĩnh, tóc hồng quần dài tay nải, một bức chi tính mỹ nữ trang phục. Namor, ta nhớ ra rồi, hắn còn sống. Nghe tới Daisy dụng ý sau, Jean suy nghĩ một chút, mới từ trong trí nhớ tìm được tên này. 70 năm trước nhân vật, nàng khẳng định chưa thấy qua, thế nhưng Jean có lịch sử học. Nhân loại di truyền học, y học các loại một đống lớn bác sĩ học vị,

chúng ta hẳn là giúp hắn. Daisy núp ở phía xa hỏi Jean Grey, trước nhiều như vậy lo lắng, hiện tại dù sao cũng nên động thủ à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.